46. Cách đánh thích hợp đối với kẻ thù mạnh hơn. Từ đầu tháng 11 năm 1947, quân Pháp buộc phải chia ra đóng thêm nhiều đồn bốt nhỏ để bảo vệ các tuyến tiếp tế trên đường số 4 và số 3. Trước khi có một đoàn xe tiếp tế đi qua, địch phải tung quân lùng sục hai bên đường mà vẫn không tránh khỏi những trận phục kích bất ngờ diễn ra ở chỗ này, chỗ khác. Trong khi địch muốn tập trung quân đánh nhanh, thắng nhanh, không được, ta lại phân tán lực lượng để can địch xài ra mà đánh. Trước đó, cuộc gặp gỡ của hai cánh quân Pháp ở Đài Thị đã không thực hiện được. Từ cuối tháng 10, cả hai cọng kìm đều đã bắt đầu co lại, không chụp được ta bất ngờ. Chúng đã bắt đầu sợ cái thế xài quân quá rộng. Binh đoàn Comunan đã tập trung lại ở thị xã Tuyên Quang, phần lớn binh đoàn Buffri cũng dồn về thị xã Bắc Cạn. Hai đạo quân lớn không hoàn thành được nhiệm vụ chiến lược vẫn nằm ở hai bên sườn căn cứ địa mà không liên lạc được với nhau. Ta có cơ sở để phán đoán trước hay sau, địch cũng sẽ phải rút. Tổng chỉ huy đã chỉ thị cho Bộ Tổng Tham mưu gửi điện lệnh cụ thể cho các đơn vị chuẩn bị đánh địch trên đường chúng rút lui và bố trí bảo vệ các cơ quan. Về phía địch, từ Hà Nội, chúng tập trung thêm quân tạo dấu hiệu của một cuộc hành binh bổ sung mang mật danh là chiếc thắt lưng, Central. Nhưng đúng như Bộ Tổng chỉ huy đã phán đoán, đấy không phải là hành binh để tiến công mà là cuộc hành binh đón kẻ rút lui. Mặc dù tinh thần địch sút kém, nhưng chúng có trang bị mạnh, lại tổ chức hành quân chặt chẽ và thận trọng. Còn quân ta, trang bị kém, lại thiếu phương tiện thông tin cho nên không có điều kiện để đánh tiêu diệt lớn. Những đại đội độc lập phối hợp với dân quân xung kích đánh địch rải rác ở khắp nơi. Chủ trương phân tán các đơn vị bộ đội theo công thức đại đội độc lập tiểu đoàn tập trung rõ ràng có tác dụng hỗ trợ các lực lượng không chính quy ở địa phương đánh những trận quy mô nhỏ nhưng hiệu quả. Địch vừa nơm nớp lo bị phục kích trên đường rút, vừa khẩn trương co cụm để rút nhanh tránh tai họa nơi rừng núi. Các cơ quan thông tấn Pháp đã gọi Tuyên Quang là một nghĩa địa khổng lồ. Rút cục, các thị trấn, thị xã Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Đáp Cầu, Việt Trì, Vĩnh Yên, Phúc Yên lại lần lượt trở về tay ta. Ngày 19 tháng 12 năm 1947, đúng một năm sau ngày toàn quốc kháng chiến, cuộc tiến công chiến lược của Pháp nhằm vào căn cứ địa Việt Bắc của ta đã phải kết thúc. Chiếc ô lớn chúng căng ra định chụp bắt cơ quan đầu não của ta đã trở thành chiếc ô bị xé nát. Chiến dịch đầu tiên mà quân lực Pháp chủ động tiến hành đã hoàn toàn thất bại. Cuộc tiến công chiến lược của quân Pháp vào Việt Bắc ngày nay nhìn lại là cuộc tiến công mang nhiều tham vọng nhất của Pháp trong suốt quá trình chiến tranh xâm lược Đông Dương. Nó đã diễn ra trong tình thế binh lực Pháp còn ở độ mạnh nhất, trong khi các lực lượng vũ trang ta còn ở độ tuổi ấu thơ. Với mục tiêu bất ngờ chụp bắt cơ quan đầu não của ta trong căn cứ địa, loại trừ quân đội thường trực và phá hủy mọi tiềm năng chiến tranh của ta, địch đã chủ động mở chiến dịch lớn. Chỉ huy chiến dịch là tướng Raoul Salang, người đã chứng tỏ tài năng khi còn là chỉ huy trưởng sư đoàn số 9 thuộc địa trong chiến dịch giải phóng nước Pháp, đã có 13 năm binh nghiệp ở Đông Dương, rất quen thuộc vùng Thượng Du Bắc Bộ. Trước khi mở đầu cuộc tiến công, Salang từng tuyên bố sẽ hoàn tất mọi mục tiêu trong vòng 3 tuần. Salang quá chủ quan với những kinh nghiệm từ khi còn là đồn trưởng một đồn binh ở Thượng Du thời Pháp thuộc, khi một viên hạ sĩ quan Tây với vài chục lính dõng khố xanh cũng có thể khống chế một vùng dân cư rộng lớn. Lần này, quân Pháp đến đâu cũng chỉ thấy những bản làng hoang vắng, không lương thực, không gia súc để cho chúng bắt làm thịt. Chúng tôi bị bao vây bốn phía, đi ra ngoài một bước là bị đạn bắn tỉa từ trên núi xuống, trung sĩ Gaston Garini. Chúng tôi không càn quét được gì hết, vì vừa đi qua, địch liền trở lại ngay. Thượng úy Thibault. Đối đầu với Đại tướng Raoul Salang là nhà chỉ huy quân sự trẻ tuổi Võ Nguyên Giáp, chưa từng học ở một trường quân sự chính quy nào. Người đương đầu với Salang lần này chỉ mới 36 tuổi, mà cái tên thường gọi hiền lành là Anh Văn. 3 năm trước mới đưa một trung đội tuyên truyền giải phóng quân 34 người vào đánh hai đột nhỏ ở Phai Cắt và Nà Ngần, rồi 2 năm sau lại vừa mới đứng bên chiến lũy Khâm Thiên theo dõi trận vây hãm quân Pháp trong thành Hà Nội. Ta giành được thắng lợi lớn ở chiến khu Việt Bắc năm 1947 là do Tổng chỉ huy đã khước từ trận đánh lớn mà kẻ địch cố tình chủ động tìm kiếm với ý định đánh quy chủ lực ta. Để đối phó với kẻ địch tập trung lực lượng lớn, địch đánh nhanh thắng nhanh, Võ Nguyên Giáp đã phân tán lực lượng ta ra nhiều hướng để can địch ra mà đánh dọc trên những tuyến dài, không thể tránh được những trận phục kích tiêu hao. Huấn lệnh số DB/101 của Bộ Tổng Chỉ huy ngày 15 tháng 10 nêu những nguyên tắc mới về tổ chức quân lực và bố trí lực lượng, về nhiệm vụ của các đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung. Các bản mật lệnh của Bộ Tổng Chỉ huy ký tên văn gửi khu 1 nêu rõ tất cả các trung đoàn của khu chỉ giữ lại Bộ Chỉ huy trung đoàn và một tiểu đoàn tập trung, còn các tiểu đoàn khác thì giải thể thành đại đội, đưa các đại đội phân tán về các huyện ngay. Cuối lệnh còn ghi rõ, mệnh lệnh phải được thi hành xong trước ngày 16 tháng 11 năm 1947 và báo cáo kết quả về Bộ. Ngay từ đầu, Võ Nguyên Giáp đã có những mệnh lệnh chỉ thị cho bộ đội phải kiên quyết tránh dàn tuyến đánh những trận lớn mà chỉ tiêu hao, tiêu diệt bằng những trận phục kích, tập kích bằng những lực lượng tương đối nhỏ, kết hợp với hoạt động rộng khắp của dân quân du kích quấy rối, bắn tỉa, phá hoại, không để cho địch được yên thân ngày nào. Bộ Chỉ huy Pháp đã phạm phải sai lầm cơ bản khi đem 12.000 quân mở hai cậu kìm tiến công bao vây trên một vòng cung quá rộng, ôm cả 5 tỉnh Việt Bắc không xuể. Với chiến thuật con chăn này, dù có một lực lượng quân đông gấp bội thì cũng không tránh nổi thất bại vì ở chiến trường rừng núi nó sẽ bộc lộ nhiều nhược điểm. Chúng ta đã kịp thời khai thác đúng chỗ yếu nhất của quân địch là những đoàn quân xa, những chiến tuyến buộc phải thường xuyên di chuyển trên những trục đường bộ, đường sông nhất định để duy trì sức sống cho một đạo quân lớn không thể tìm ra lương thực, đạn dược, hậu cần tại chỗ. Nó cho phép những đơn vị nhỏ của ta với trình độ trang bị hạn chế có thể sáng trả quân địch những đòn hiệu quả. Lực lượng quân Pháp hùng hậu lúc đầu không thể tìm được một trận giao chiến quyết định với chủ lực của ta, buộc phải xé nhỏ thành những đội quân chiếm đóng, những đồn bót rải rác trên các đường dài, giao thông để đối phó với những trận phục kích, đột kích có cường độ ngày càng cao, xảy ra không biết lúc nào, và cuối cùng quân địch bị tiêu hao, chỉ còn cách co lại để tìm đường rút lui. Đối với Pháp, cuộc tiến công Việt Bắc thu đông 1947 là một thất bại nặng nề về chiến lược, ảo tưởng dùng hành động quân sự quy mô lớn hòng sớm kết thúc chiến tranh đã tan thành mây khói. Đối với ta, đây là lần đầu tiên Tổng Chỉ huy ta trực tiếp đứng ra chỉ huy một chiến dịch do địch chủ động mở. Với phương châm tác chiến đúng, tổ chức biên chế lực lượng thích hợp với khả năng, phối hợp được lực lượng của ba thứ quân, dành quyền sáng tạo cho các chỉ huy trực tiếp của các cấp tham chiến dưới sự chỉ đạo chung rất sát sao của một cơ quan chỉ huy gọn nhẹ, sau này được gọi là Bộ Chỉ huy Tiền phương. Thắng lợi của chiến dịch là nhờ sớm tìm ra được cách đánh thích hợp đối với một kẻ thù mạnh hơn mình nhiều lần. 47. Cuộc phản công chiến lược vào vùng địch chiếm, biến hậu phương địch thành tiền phương ta. Ngày 15 tháng Giêng năm 1948, hơn nửa tháng sau chiến thắng Việt Bắc, Trung ương triệu tập hội nghị mở rộng tại khu căn cứ. Hội nghị thống nhất với nhận định của thường vụ là lực lượng so sánh giữa ta và địch đã biến chuyển. Nếu ta tích cực và mau lẹ phát triển ưu điểm, sửa chữa nhược điểm, thì chiến dịch Việt Bắc là một cái đà cho ta nhảy sang giai đoạn thứ hai của cuộc kháng chiến lâu dài. Về quân sự, với quyết tâm đẩy cuộc kháng chiến sang giai đoạn mới, hội nghị thường vụ nhận thấy cần phát triển dân quân, phát triển chiến tranh du kích khắp nơi, nhất là trong vùng địch kiểm soát, và tập trung đánh vận động tiêu diệt địch, quét những đồn lẻ của địch, bắt địch thu hẹp địa bàn lại, đột kích những thành phố nhỏ. Ngày nay nhìn lại, có thể thấy những nhận định chủ trương trên là hoàn toàn chính xác, thể hiện sự nhạy cảm và trưởng thành của Đảng ta qua 2 năm lãnh đạo kháng chiến. Vị đại tướng 37 tuổi. Ngày 19 tháng Giêng năm 1948, Hội đồng Chính phủ họp sau chiến thắng Việt Bắc, Bác đã bàn với Trung ương nhân dịp này để động viên tinh thần bộ đội, đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng vũ trang, đã đến lúc cần thành lập Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia Việt Nam, phong quân hàm cho một số cán bộ quân đội và tặng thưởng huân chương cho những người đã lập được chiến công xuất sắc. Chủ trương ấy đã được toàn thể các thành viên Hội đồng Chính phủ tán thành. Ngày 20 tháng Giêng năm 1948, Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh đầu tiên phong hàm đại tướng cho Tổng Chỉ huy Võ Nguyên Giáp. Ngày 28 tháng 5 năm 1948, vào lúc 1 giờ chiều, lễ phong quân hàm đại tướng được tổ chức trọng thể. Khi sự kiện này được công bố trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, một phóng viên phương Tây hỏi bác việc phong hàm này được thực hiện dựa trên những tiêu chuẩn nào. Bác trả lời đơn giản, đánh thắng đại tá thì phong đại tá, đánh thắng thiếu tướng, phong thiếu tướng, đánh thắng trung tướng, phong trung tướng, đánh thắng đại tướng thì phong đại tướng. Câu trả lời gọn ghẽ mà lý lẽ sắc bén biết bao nhiêu. Nó có lý hơn cả mọi cái lẽ thông thường ở phương Tây là cấp hàm phải đi đôi với bằng cấp, mà bằng cấp thì chưa chắc đã đi đôi với khả năng chiến công. Bằng cấp chưa chắc đã là biểu hiện của trí tuệ, nhất là trí tuệ quân sự ở mức cao nhất. Với chiến thắng ở Việt Bắc, Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp không chỉ là người cầm quân đánh thắng địch trong một trận, mà là người cầm quân đánh thắng đại tướng địch trong cả một chiến dịch. Sau sự kiện này, ông sẽ không chỉ là Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam, mà theo quyết định mới, ông sẽ cầm quân với chức danh Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Tự vệ Việt Nam, vẫn kiêm Tổng Chính ủy, tức Bí thư Quân ủy Trung ương sau này. Đây là một sự kiện quan trọng có ý nghĩa lịch sử. Nó đánh dấu sự trưởng thành về mặt tổ chức của quân đội nhân dân ta, nó là kết quả của 2 năm kháng chiến thắng lợi và trưởng thành của các lực lượng vũ trang ta đã thay đổi một bước so sánh lực lượng giữa ta và địch. Một mặt dồn địch từ chỗ chủ động đến chỗ bắt đầu mất quyền chủ động, và mặt khác nâng ta từ thế phòng ngự tiến lên thế cầm cự trên phạm vi cả nước. Bước tới giai đoạn thứ hai này, với việc đưa chiến tranh vào vùng sau lưng địch, biến hậu phương của địch thành tiền phương của ta, năm 1948 là năm chúng ta thực hiện sự triển khai một cuộc phản công chiến lược với hình thức độc đáo, quy mô rộng khắp, đánh vào toàn bộ quân Viễn Chinh và bộ máy tay sai toàn cõi Việt Nam. Với quyết định của Bộ Tổng Chỉ huy, con số 103 đại đội tách khỏi cấp trung đoàn, phân tán thành đại đội độc lập, luồn sâu vào địch hậu đã hóa trình vi linh. Nói theo danh từ hồi đó, biến hóa thành những đơn vị vô cùng linh hoạt, thực hiện được cùng một lúc 3 nhiệm vụ. 1. Tuyên truyền, vận động dân, giúp dân sản xuất để nuôi dưỡng kháng chiến. 2. Phá tề, trừ gian, diệt địch, vận động ngụy quân giải tán các ban hội tề hoặc biến các ban hội tề thành chính quyền hai mặt, hoặc ở những nơi có điều kiện thì lập lại chính quyền nhân dân. 3. Vừa hoạt động, vừa xây dựng lực lượng chính trị và vũ trang quần chúng, tổ chức dân quân du kích và bộ đội địa phương để khi cần thì rút các đại đội độc lập trở về, tập trung với chủ lực đánh những cú đấm mạnh. Mặt trận đường số 5. Tháng 2 năm 1948, thực hiện chủ trương của Bộ Tổng Chỉ huy, mặt trận đường số 5 được mở ra để phát động một cuộc chiến tranh giao thông bằng mọi hình thức, đặc biệt là phục kích và đánh địa lôi để chặt đứt đường tiếp tế của địch từ cảng Hải Phòng vào Hà Nội, đồng thời giữ vững các tuyến liên lạc và vận chuyển của ta. Ban chỉ huy mặt trận do Dương Hữu Miên, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 42 làm chỉ huy trưởng, Nguyễn Đăng Hách, Chủ tịch tỉnh Hải Dương làm chính ủy, Đỗ Mười và Nguyễn Khai thay mặt Liên khu ủy Liên khu 3 tham gia chỉ đạo mặt trận. Đầu tháng 5, mặt trận đường 5 mở đợt tổng công kích lần thứ nhất, không đạt được kết quả mong muốn do dựa vào hoạt động quân sự đơn thuần của chủ lực, thiếu phối hợp với địa phương. Tháng 10, mở đợt tổng công kích lần thứ 2, du kích xã Trần Hưng Đạo đánh địa lôi phá hủy được một đầu máy xe lửa và 8 toa xe. Tổng cộng đến cuối năm, 26 đoàn tàu của địch liên tiếp bị đánh đổ. Lực lượng vũ trang huyện An Dương, Hải Phòng được sự phối hợp của công nhân nhà ga Hải Phòng phá hủy được nhiều đoàn tàu địch, được tặng danh hiệu Sư tử đường 5. Cuối tháng 11 năm 1948, tại hội nghị mặt trận đường 5, đại tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của mặt trận như đã nêu trong huấn lệnh. Chiến lược của ta trong lúc này không những nhằm mục đích đánh tan mưu mô chính trị và kinh tế của địch nói chung, mà phải đánh rất mạnh vào vùng sau lưng địch để phá hủy lực lượng chính trị, kinh tế của địch, quấy rối hậu phương của chúng. Đại tướng vạch rõ, nhiệm vụ của chúng ta là biến Hà Nội và Hải Phòng thành một chiến trường, cắt đứt đường năm, có đường tiếp tế sinh tử của chúng đưa hàng hóa, vật tư chiến tranh từ cửa biển vào Hà Nội. Thực hiện huấn lệnh trên của Bộ Tổng Tư lệnh, đường số 5 đã trở thành con đường khủng khiếp đối với kẻ thù. Mặt trận Trung Bộ, ở miền Trung, trận đánh vận động ở Đồng Dương đã diệt gọn một đại đội Ô Phi. Trận phục kích Hói Mít phá hủy toàn bộ đoàn tàu địch với 80 tấn vũ khí, tiêu diệt và bắt sống một đại đội hộ tống.